Yêu Long Cổ Đế, chương 419, Dư Nghiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ có thể cứ như vậy chờ chết ở đây hay sao? Thần Dược Sơn trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều truyền không đi ra, chúng ta chỉ mong trưởng lão cùng đông tổ đám người có thể biết được chúng ta thời khắc này tình cảnh, dù sao bổn mạng của chúng ta tinh thạch đều tại trưởng lão trong tay bọn họ, chỉ cần chúng ta chết rồi, bản mệnh tinh thạch liền sẽ phá toái, hy mong trưởng lão bọn hắn có thể phát giác ra được. Như thật có phát giác, bọn hắn đã sớm tiến vào đến rồi. Trong khoảng thời gian này, ta Chiến Thần Tông chỉ sợ đã chết hơn vạn đệ tử thảm trọng như vậy thương vong, chỉ có vài ngàn năm trước một lần kia mới có thể so sánh, như không phải là bởi vì người này, chúng ta không có khả năng như thế, chỉ dựa vào những cái kia yêu thú chúng ta căn bản là không để vào mắt. Ta Ngọc Hư Cung, chỉ sợ cũng chết trên vạn người, trong khoảng thời gian này ta đi qua chạy trốn, thường xuyên sẽ thấy có vô số phá toái Ngọc Hư Cung đệ tử quần áo. Ta Kiếm Tiên Mộ chỉ sợ cũng chết đến có mấy ngàn. Không phải quang các ngươi, ta Cự Nhân Đảo cũng ít nhất chết hơn vạn. Các tông đệ tử đều là vẻ mặt âm trầm trong đó mở miệng, bọn hắn đây cũng không phải là ganh đua so sánh, mà là càng nói càng cảm thấy kinh hãi. Này hoàn toàn liền là một trường giết chóc cường giả đối với kẻ yếu đồ sát. Mấy ngàn người, trên vạn người sao, để cho ta tới cho các ngươi đếm kỹ một thoáng. Đúng lúc này, sau lưng một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nghe vô cùng nhu hòa. Nhưng thanh âm này rơi vào này đông đảo đệ tử trong tay, lại là làm bọn hắn lập tức quay người, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nhóm người mình sau lưng, chẳng biết lúc nào, lại có một đạo áo trắng thân ảnh đã đứng ở nơi đó. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mà đứng, tóc dài áo choàng mà xuống, anh tuấn khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng rơi trong mắt mọi người, lại là như là dữ tợn yêu thú, khiến cho người sợ hãi. Bá bá bá, tất cả mọi người là tại lúc này đứng lên, bọn hắn cấp tốc lui lại, xúm lại thành một đoàn. Trong đó có người lấy dũng khí quát to, ngươi là ai, ngươi đến cùng là người hay quỷ, trong khoảng thời gian này ta rất nhiều siêu cấp tông môn đệ tử có phải hay không đều chết tại trong tay của ngươi. Thanh niên mặc áo trắng kia không để ý đến hắn, mà là tự mình nói ra. Ngọc Hư Cung ta giết 28.000 người, quảng cáo, nói xong lời này, hắn dừng một chút, mà cái kia giữa đám người, hơn 100 tên Ngọc Hư Cung đệ tử đang nghe về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút nào huyết sắc, một mảnh trắng bệch. Bọn hắn còn tưởng rằng, Ngọc Hư Cung vẻn vẹn chết trên vạn người mà thôi, này vẫn là bọn hắn nhiều lời, trong lòng bọn họ, nhóm người mình là một đoàn nhỏ, có thể tùy tiện bị đánh giết nhưng hẳn là có đại đoàn tập hợp một chỗ. Mấy ngàn Ngọc Hư Cung đệ tử nếu là ngưng tụ cũng không phải như vậy nói giết liền có thể giết. Nhưng mà, này áo trắng thân ảnh lời nói, lại là chính xác nói cho bọn hắn, Ngọc Hư Cung đệ tử tử vong số lượng. Gần như toàn diệt, ta giết 28.000 người chết tại yêu thú dưới tay Ngọc Hư Cung đệ tử, hẳn là cũng vượt lên trước 1.000, nói cách khác các ngươi, hẳn là Ngọc Hư Cung ở đây phiên tông môn thi đấu bên trong, chỉ có đệ tử một trong. Thanh niên áo trắng lại là mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hơn 100 người toàn bộ đều là mặt không có chút máu, trong lòng tuyệt vọng. Cự Nhân Đảo ta giết 22.000 người, áo trắng thân ảnh lại là đem tầm mắt đặt ở Cự Nhân Đảo đệ tử thân bên trên. Tại Cự Nhân Đảo đệ tử biến sắc thời điểm, hắn lần nữa nhìn về phía Chiến Thần Tông đệ tử, bình tĩnh nói. Chiến Thần Tông ta giết 27.000 người, tử vong của các ngươi số lượng gần với Ngọc Hư Cung. Cái gì, Chiến Thần Tông bên kia tất cả đệ tử đều là thân thể run rẩy, mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ cuộc đời của mình, liền muốn dừng ở đây rồi. Còn có Kiếm Tiên Mộ, áo trắng thân ảnh nhìn về phía Kiếm Tiên Mộ đệ tử, nhàn nhạt mở miệng. Kiếm Tiên Mộ chết trong tay ta đệ tử, có 24.000 người. Người đến cùng là ai? Kiếm Tiên Mộ đệ tử rốt cục chịu đựng không nổi loại áp lực to lớn này, gào thét lên tiếng. Chúng ta chính là siêu cấp tông môn, ngày sau đều đưa trở thành các tông trụ cột. Người như vậy đối với chúng ta tiến hành đồ sát liền không sợ bị chúng ta tông môn truy sát hay sao? Trên tay của ngươi lây dính vô số máu tươi, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Người cũng xem như một cường giả, nhưng lại như thế hèn hạ, như thật là có bản lĩnh, làm sao không làm ta các tông trưởng lão, nhiều như vậy ngụy hoàng cảnh, thậm chí là đông tổ trước mặt, đối chờ ta ra tay. Người không dám, người khẳng định hội chết không yên lành, người hội chết không yên lành. Mặt khác tông môn đệ tử cũng đều là mở miệng, trong lòng bọn họ nắm chắc biết hôm nay đã không sống nổi, trong mắt cũng đều là lộ ra tàn nhẫn. Ta thẳng đến bây giờ mới thôi cũng bất quá là giết các ngươi này chút siêu cấp tông môn 14 vạn người, mà những năm gần đây chết tại các ngươi này chút siêu cấp tông môn trong tay tính mệnh so ta muốn thêm quá nhiều. Áo trắng thân ảnh khẽ lắc đầu, nói, mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn, các ngươi nói ta sẽ gặp báo ứng, cái kia có lẽ, hôm nay tử vong của các ngươi, liền là các ngươi này chút siêu cấp tông môn báo ứng. Ngươi như thật sự có gan, liền đem thân phận của ngươi nói cho ta biết, các loại, giết chúng ta nhiều người như vậy, chính là đối ngươi thịt nát xương tan, đều không hiểu mối hận trong lòng. Có chiến thần tông đệ tử quát ầm lên. Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thanh niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hẹp dài hai con ngươi bên trong, có hai đạo đen kịt ánh sáng phun ra. Quang mang kia tốc độ cực nhanh, căn bản không cho này chiến thần tông đệ tử phản ứng, trong chốc lát liền đem hắn thể xác xuyên thủng. Bành, tại xuyên thủng thời điểm, người này thể xác oanh một tiếng sụp ra, hóa thành xương máu tung tóe người xung quanh một thân. Hắn long đan trôi nổi, phảng phất có lực hấp dẫn, tự động hướng thanh niên mặc áo trắng kia bay đi. Nhìn thấy một màn này, mặt khác nguyên bản còn dự định gào thét, vừa mới lấy dũng khí người, lập tức như là bị tảng đá cho thẻ trụ yết hầu, chỉ là há mồm, lại cũng không dám nói gì. Bọn hắn cái kia cái gọi là dũng khí, bị mới vừa một màn này, cho sinh sinh đạp nát. Người tại tử vong trước đó, chung quy là sợ hãi nhất. Hóa thần các đệ tử ta từng đáp ứng các ngươi thần chủ, không động các ngươi, 3 giây đồng hồ bên trong, biến mất tại trước mắt ta. Áo trắng thân ảnh thản nhiên nói. Người này dĩ nhiên chính là Tô Hàn, không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút siêu cấp tông môn đệ tử cơ hồ đã bị toàn diệt trong khoảng thời gian này, hắn tốn hao tìm những đệ tử này thời gian cũng là so với hắn đánh giết những đệ tử này thời gian còn muốn nhiều. Thật mà những cái kia hóa thần các đệ tử tại nghe đến lời này thời điểm, không khỏi sững sờ chợt lộ ra mừng như điên. Bọn hắn vốn cho là chính mình hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Đồng thời, bọn hắn chợt nhớ tới tông môn thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhóm người mình vừa mới bị thần chủ đưa tới thời điểm, phát sinh một màn. Ngài là vị kia tại thần dược sơn nhập khẩu bên ngoài, bế quan tu luyện tiền bối. Có hóa thần các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, thật tốt cảm tạ một thoáng các ngươi thần chủ, cũng nhiều học bọn hắn, đến loại kia cấp độ còn vẫn như cũ khách khí như thế, giống các ngươi như vậy vẫn luôn chịu lấy siêu cấp tông môn đệ tử mũ cao kiêu căng thô bạo, ngang ngược càn rỡ, chính là hôm nay ta không giết các ngươi, ngày sau cũng sống không được bao lâu. Tô Hàn nói, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.